Tạo hóa tiên đế, chương 40, Đại Hoang Sơn, góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra hào quang tự tin, hắn tin tưởng nương theo Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng mình tu luyện võ học nhất định có thể đạt tới hậu thiên cửu trọng. Tiểu Bạch mang theo Khương Tư Nam xâm nhập đến địa phương 50 dặm trong Đại Hoang Sơn, nơi này phần lớn là khu vực hoang thú nhị tam phẩm hoạt động, lại hướng bên trong chính là hoang thú tứ phẩm có thể so với tông sư tiên thiên cảnh, Khương Tư Nam tạm thời còn không phải đối thủ. Nơi này và Ngọc Kinh Thành quả nhiên không giống, linh khí vô cùng dồi dào. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, vô cùng say mê. Đây là bờ sông chân núi, chung quanh tầm mắt khoáng đạt, linh khí nồng đậm, bốn phía là ngọn núi cao vút trong mây, vô cùng u tĩnh. Thử một lần hiệu quả của tạng phủ linh dịch a. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc màu trắng, đổ ra một giọt chất lỏng tử sắc nuốt vào trong bụng. Lập tức hắn cảm giác được một dòng nước ấm vô cùng khổng lồ dung nhập tứ chi bách hải, ấm áp, nhưng mà sau đó trong cơ thể càng ngày càng nóng, huyết dịch phảng phất như muốn sôi trào, huyết khí bốn phía thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể, hắn cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình cũng bắt đầu bị huyết khí khổng lồ bao phủ, rèn luyện. Dược hiệu thật cường đại. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, nhanh chóng thi triển Giáng Long Phục Hổ Quyền, điều động cơ bắp cốt cách toàn thân, đồng thời vận chuyển Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hấp dẫn ra vô số linh khí, gia tốc rèn luyện tạng phủ. Mãnh hổ hạ sơn, phi long tại thiên, chín thức Giáng Long Phục Hổ Quyền ở trong tay Khương Tư Nam phát huy ra lực lượng vô cùng tấn mãnh, chỉ thấy hắn tung hoành chuyển rời tầm đó, thân hình hành tẩu như bay, quyền phong cổ đãng, chung quanh đá vụn nhao nhao bạo toái, tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, hù dọa vô số hoang thú ở xa xa gào thét. Tiểu Bạch chán đến gục ở chỗ này cảnh giới. Khương Tư Nam càng đánh càng thoải mái, toàn thân ấm áp, huyết khí tràn đầy như biển, tạng phủ linh dịch chẳng những ẩn chứa linh khí, càng chủ yếu chính là có một loại vật chất linh tính, có thể kích phát lục phủ ngũ tạng được huyết khí rèn luyện nhanh hơn. Quyền phong của Khương Tư Nam thậm chí lan đến gần Đại Hoang Hà cách đó không xa, sóng sông càng thêm mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, núi đá cực lớn cũng bị đập thành phấn vụn. Hậu thiên ngũ trọng đến cửu trọng là rèn luyện lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, trong đó ngũ trọng luyện thận, hông eo như mã, hai chân hành tẩu như bay, lục trọng luyện phổi, hai tay có thần lực có thể khai bia liệt thạch, thất trọng luyện tỳ tăng cường lực phòng ngự toàn thân, thân thể như thiết thạch, bát trọng luyện gan, cột sống như rồng, thân nhẹ như yến, cửu trọng luyện tâm, cả người trong ngoài như một, như kim cương bất hoại, động thì như bài sơn đào hải, vô kiên bất tồi. Hôm nay Khương Tư Nam là lục trọng luyện thận, hai tay thần lực sau khi hắn đột phá, hiện tại toàn thân có được 3 vạn cân lực lượng, đã vượt xa hậu thiên cửu trọng, cả người như một bạo long, bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Bỗng nhiên, đang lúc Khương Tư Nam đắm chìm trong tu luyện Giáng Long Phục Hổ Quyền, phổi của hắn phi tốc được rèn luyện, giờ phút này bỗng nhiên từ trong Đại Hoang Sơn xông ra một cự xà ngũ thải ban lan, lưỡi rắn phun thật dài, xà nha phát ra hàn quang, đột nhiên đánh về phía Khương Tư Nam. Xúc sinh, Khương Tư Nam chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên liền tránh khỏi. Tuy, góc truyện audio.com, hắn đắm chìm ở trong tu luyện, nhưng mà thần hồn một mực quan sát phương viên hơn 10 trượng, con cự xà này vừa xuất hiện, đã bị hắn phát hiện. Con cự xà này ngũ thải ban lan, hơn nữa trong miệng rắn tanh hôi, dài hơn 2 trượng, Khương Tư Nam xem xét liền nhận ra, đây là hoang thú nhị phẩm bạch hổ mang, có kịch độc, nếu bị cắn chúng, coi như là hoang thú tam phẩm cũng bị mất mạng. Giống, trong ánh mắt Tiểu Bạch cũng lộ ra vẻ cảnh giác, gầm nhẹ một tiếng, chân trước trầm xuống, muốn nhào tới. Tiểu Bạch trở lại, Khương Tư Nam quát to một tiếng, quay người xông về phía bạch hổ mang. Long cong, phòng lôi kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm khẽ run, thân hình Khương Tư Nam thả người mà lên, một kiếm vô cùng nhanh chóng chạm tới bạch hổ mang. Hôm nay mượn ngươi thử kiếm, tật phong phá hải chiều. Ánh mắt của bạch hổ mang lạnh như băng, nhào về phía Khương Tư Nam phun ra một ngụm nọc độc, sau đó thân rắn cực lớn vô cùng linh hoạt xoay chuyển, từ bên cạnh táp tới cánh tay của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, cảm thấy nọc độc độc tính cường đại, không có đón đỡ, thân hình đột nhiên cất cao một trượng, nọc độc lao dưới chân của hắn bắn tới trên một tảng đá xa xa, lập tiếng tức tư tư vang lên, cự thạch bị ăn mòn biến thành màu đen. Thật bá đạo, ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, phong lôi kiếm trong tay như cùng ngân hà đổi chiều, mang theo khí thế vô cùng nhanh chóng, y hệt tia chớp toàn lực chạm đến bầy tấc của bạch hổ mang. Phốc, đầu rắn bị phong lôi kiếm chặt đứt, máu tê bắn ra bốn phía, tiểu bạch đột nhiên lao lên cắn một đoạn thân rắn khác. Khương Tư Nam xé bạch hổ mang, lấy ra một túi mật rắn lớn cỡ nắm tay, ném cho tiểu bạch ở bên cạnh thèm nhỏ dãi, tiểu bạch một ngụm nuốt xuống, lộ ra một bộ thập phần hưởng thụ. Hoang thú tiến giai ngoại trừ chậm chạp hấp thu linh khí, là nuốt huyết nhục của hoang thú cao cấp, trong huyết nhục hoang thú ẩn chứa linh khí khổng lồ, hơn nữa cực kỳ thuần túy, càng thêm dễ dàng hấp thu. Khương Khương Tư Nam cầm một cái bình ngọc cẩn thận góp nhặt một chút nọc độc của bạch hổ mang, dù sao độc tính cường đại như thế, nói không chừng về sau có thể có chút ít tác dụng. Những thứ khác đều tiến vào bụng tiểu bạch, Khương Tư Nam cảm giác được khí tức của tiểu bạch lại tăng cường một tí, tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể đột phá đến hoang thú tứ phẩm. Về phần huyền hoàng khí huyết trên người hắn phát hiện có thể gia tăng tu vi hoang thú, là vì trong đó ẩn chứa thổ chi bản nguyên, có thể thúc giục hoang thú sắp phá giai đột phá bình cảnh. Bởi vậy hắn ý định trước để cho tiểu bạch đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, lại mượn nhờ huyền hoàng khí huyết đột phá. Hoang thú tam phẩm giá trị cũng không tính cao, bởi vậy Khương Tư Nam cũng không quan tâm chút tài liệu ấy, không có cố sức đi lột da rắn. Xem ra ta vẫn là cần săn giết hoang thú, mới có thể nhanh chóng kích phát tiềm lực đột phá nhanh hơn. Khương Tư Nam thầm nghĩ, cách chương.